Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1884, đạp không ra dám tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vốn là cảm giác được mình rốt cuộc có. Thể thanh nhàn một cái ngô kiếm, lại bắt đầu bận rộn. Hắn phải đi điều tra một chút Trần Văn và Phan Liên Liên tình huống. Trần Văn và Phan Liên Liên hai người ở tại thành Trường An Tây một con phố khác. Con đường này trong ngày thường cũng không phải là rất náo nhiệt. Người ở vậy điều không phải rất nhiều. Bất quá, Ngô Kiếm vẫn là rất nhanh tìm được một ít đối với Trần Văn và Phan Liên Liên hai người hiểu người. Đó là một cái người đàn bà hơn 40 tuổi, dáng dấp mập mạp. Trong ngày thường không có chuyện gì làm, chỉ thích hỏi thăm vùng lân cận người bát quái. Người như vậy nếu như đặt ở trong ngày thường, vậy khẳng định là bị mọi người đối tượng mình ghét. Dẫu sao hắn nhà ai bát quái cũng muốn hỏi thăm một chút. Nhà ai người, vậy đều muốn nói một chút. Lắm mồm lợi hại, người như vậy là sẽ không bị người thích. Nhưng nhà dịch nếu là muốn đánh nghe tin tức gì, tìm người như vậy. Chính xác, không sai, Ngô Kiếm thấy phụ nhân này sau đó, tiện tay ném mười mấy văn tiền cho nàng. Phụ nhân kia thấy được tiền, càng phát ra mừng rỡ đứng lên. Quan gia là muốn hỏi thăm cái kia Trần Văn và Phan Liên Liên đi. Vậy Phan Liên Liên chết, thật là, chặc chặc, phụ nhân chặc chặc tựa hồ có chút ý sâu dài. Bất quá Ngô Kiếm nhưng là nghe không ra nàng cái này chặc chặc là ý gì. Cái này Phan Liên Liên trong ngày thường làm người như thế nào? Ngô Kiếm không hề muốn dây dưa thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Hơn nữa, theo một cái như vậy người nhiều chuyện đợi lâu, hắn cảm thấy gắng gượng không có ý nghĩa. Cái này Phan Liên Liên à, nói như thế nào đây? Tùy tệ à, có nhiều lần ta cũng gặp hắn theo mấy cái người đàn ông mắt đi mày lại. Thậm chí có một lần, ta còn gặp hắn thừa dịp Trần Văn không ở nhà, lĩnh một người đàn ông trở về đây. Ngươi nói, một người phụ nữ dẫn một người đàn ông về nhà mình, có thể làm chuyện gì? Nghe được cái này, Ngô Kiếm liền sững sốt một chút. Căn cứ cái đó Trần Văn theo như lời, Phan Liên Liên là một hết sức hiền thục người. Có thể phụ nhân này lại nói hắn là một tùy tiện người phụ nữ. Hai người nói, hiển nhiên không giống nhau à. Chẳng lẽ cái đó Trần Văn cũng không biết những chuyện này. Kia Trần Văn lại là hạng người gì? Hắn à, không có bản lãnh gì. Trong ngày thường chính là đánh một ít ngắn công, làm người có chút hèn yếu. Sợ lão bà sợ không được. Nếu như không phải là như vậy, vậy Phan Liên Liên làm sao dám theo những người đàn ông khác mi lai nhãn khứ? Công gia ngươi nói là chứ? Lúc nói lời này, phụ nhân trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, một người đàn ông không có bản lãnh gì mà nói. Đừng nói vợ hắn xem thường hắn. Liền là người ngoài, vậy xem thường hắn. Nói lúc thức dậy, cũng hận không thể làm nhục chết hắn. Ngô Kiếm cũng không thích người như vậy. Nhưng bây giờ hắn như vậy không có nói gì, mà ngay tại lúc này, phụ nhân kia đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói, đúng rồi, có một lần, ta gặp cái đó Trần Văn nổi giận qua, một lần kia cũng làm ta dọa sợ. Trần Văn nổi giận, Ngô Kiếm có chút ngoài ý muốn, hắn lấy là giống như Trần Văn người như vậy, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không nổi giận. Đương nhiên rồi, một lần kia có một đứa con nít mắng hắn. Hắn rất tức giận, trực tiếp đem cái đó đứa nhỏ xốc lên tới cho ném ra ngoài. Vậy đứa nhỏ trực tiếp ném hộp máu à? Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Bất quá cũng chỉ có một lần kia. Trong ngày thường, hắn cũng cho người một mực rất nhát gan sợ chuyện cảm giác. Ngô Kiếm ồ một tiếng. Một người nhất định là có hai mặt, có lẽ trong ngày thường hèn yếu gan ít hơn nhiều. Một khi thật bùng nổ lúc thức dậy, ngược lại là kinh khủng nhất. Ngô Kiếm trong mắt ngưng một ít, lại hỏi thăm mấy vấn đề sau đó, liền vội vàng đuổi về kinh triệu phủ, đem tình huống theo Địch Chi Tốn nói một lần. Lúc này, những thứ khác nha dịch vậy đem mỗi người điều tra tình huống hồi báo tới. Bọn họ báo cáo tình huống, theo Ngô Kiếm điều tra không sai biệt lắm. Cái đó Phan Liên Liên đúng là có chút tùy tiện, thấy hắn theo những người đàn ông khác lui tới vùng lân cận hàng xóm. Không phải số ít, bất quá, bọn họ cũng không có điều tra được Phan Liên Liên theo Độc Cô Quyên Quyên bọn họ có quan hệ thế nào. Nếu như cứng rắn muốn nói, đó chính là cái này hai phụ nữ cũng không an phận. Cũng cho chồng mình đội nón xanh, cho cắm sừng, Địch đại nhân, ti trước lấy là, vậy Trần Văn hiểm nghi rất lớn à, hắn là một cái bị nương tử của mình áp chế người. Hắn chỉ sợ rất kiềm chế, một khi hắn biết nương tử của mình cõng hắn theo những người đàn ông khác lui tới. Hắn nếu như nổi điên, có thể thật làm ra chuyện giết người tình tới. Ngô Kiếm đem mình ý tưởng nói một lần, Địch Chi Tốn trong mắt ngưng, cái này hai vụ án, rõ ràng là cùng một người làm. Ngô Kiếm giải thích đối ứng Phan Liên Liên chết, nhưng Độc Cô Quyên Quyên chết, chỉ sợ cũng có chút liền không lên chứ. Địch Chi Tốn đem mình một ít nghi ngờ nói một lần. Ngô Kiếm nhưng là nhận định mình ý tưởng, nói, đại nhân, có thể cái này Trần Văn sớm đã có giết chết Phan Liên Liên ý nghĩ. Chẳng qua là hắn lại lo lắng chỉ có Phan Liên Liên một người bị giết nói. Hắn rất nhanh sẽ thành là người hiềm nghi, cho nên hắn trước hết giết một cái Độc Cô Quyên Quyên. Sau đó sẽ tới giết Phan Liên Liên, như vậy thì coi là có người hoài nghi. Vậy không nhất định hoài nghi đến hắn trên mình à? Dẫu sao bọn họ theo cái đó Độc Cô Quyên Quyên chênh lệch quá xa. Mọi người cũng sẽ không nghĩ tới như vậy hai án mạng. Sẽ là Trần Văn nơi là. Ngô Kiếm rất kiên trì. Mà nghe xong hắn như thế một phen sau đó, Địch Chi Tốn cũng cảm thấy được có chút đạo lý. Dẫu sao hắn không phải cảm thấy Trần Văn không quá có thể là hung thủ sao? Nghĩ như vậy qua sau đó, hắn liền gật đầu. Bỏ mặc như thế nào, cái này Trần Văn hiểm nghi rất lớn, phái người đi đem hắn bắt kinh triệu phủ tới hỏi thăm một chút đi. Cái này Trần Văn, trước còn nói nhà mình nương tử hiền thục, hắn nói chuyện không trung thực, nhất định là hung thủ không thể nghi ngờ. Ngô Kiếm bọn họ nghĩ như vậy, trong lòng cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nếu như Trần Văn thật là hung thủ. Vậy vụ án này bọn họ muốn phá có thể cũng nhanh à. Mọi người đều rất hưng phấn cùng kích động. Cũng không lâu lắm, Trần Văn liền bị đặt vào kinh triệu phủ nhà tù. Mà lúc này Trần Văn, mặt đầy ủy khuất và không rõ ràng, thấy Địch Chi Tốn sau đó, lập tức liền ồn ào. Các người tại sao muốn bắt ta? Vợ ta chết, ta là người bị hại. Các người không đi bắt hung thủ, bắt ta làm gì à? Trần Văn rêu rao, Địch Chi Tốn nhất thời liền hừ một tiếng. Bắt ngươi làm gì? Ngươi nói nương tử ngươi hiền thục. Có thể căn cứ điều tra của chúng ta. Nương tử ngươi nhưng là cái tùy tiện người phụ nữ. Nàng theo hết mấy người đàn ông đều có lui tới. Ngươi vì sao phải giấu giếm chuyện này? Ta xem rõ ràng chính là ngươi lo lắng chúng ta hoài nghi ngươi. Cho nên mới che giấu chuyện này. Bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Địch Chi Tốn nói xong lời này sau đó, Trần Văn nhất thời liền ngậm miệng. Ngay sau đó, hắn cũng không rêu rao. Nhưng vậy không mở miệng nói chuyện. Cả người thật giống như đột nhiên chỉ như vậy trầm mặc lại. Nói chuyện. Vậy Phan Liên Liên rốt cuộc có phải hay không ngươi giết? Trần Văn thấp mi, như cũ không nói một lời. Thật giống như bỏ mặc Địch Chi Tốn bọn họ hỏi cái gì. Hắn đều đã quyết định chủ ý. Một câu nói cũng không nói. Theo hắn trong ngày thường như nhau. Ba chân đạp không ra một cái dám tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https